Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành và Vũ Thiên cùng với đại quân Cương Thi đến phía tây của bộ tộc Cương Thi thì đã mua được một tòa thành trì, sau đó thành lập thế lực mới lấy tên là Tề Thiên Minh. Ngay sau đó, có một tốp Cương Thi đi tới để mà gây chuyện, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sức mạnh của đại quân Cương Thi. Tiếp theo, một con bạt của Huyết Trang Diệu Quang tới để mà lôi kéo Lâm Thành hợp tác. Lâm Thành suy đi tính lại, cuối cùng cũng đồng ý hợp tác với Huyết Trang Diệu Quang. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tề Thiên Thành. Sau khi Lâm Thành và Huyết Trang Diệu Quang hợp tác với nhau, ngày hôm sau, Huyết Trang Diệu Quang đã xây dựng một huyết trang khổng lồ trong thành trì. Máu tươi ồ ạt được đưa vào huyết trang, nhiều cương thi đã dừng lại để theo dõi. Máu tươi này đều có cương thi kim bạc trung kỳ cường đại bảo vệ, không có một cương thi nào dám đến quậy phá. Huyết trang được mở, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp thành trì. Những cương thi ở đây hết sức vui vẻ. Bọn họ từng có huyết linh thạch, nhưng không biết đổi máu tươi ở chỗ nào. Để đổi máu, họ phải tới phía đông hoặc phía nam chủ phú, phải đi một chặng đường rất dài. Huyết linh thạch cũng không nhiều, không thể đi quá xa được. Hiện tại, đã có huyết trang ở Tề Thiên Thành, cho dù chỉ có một viên huyết linh thạch hạ phẩm, cũng có thể đổi lấy máu tươi. Rất nhiều cương thi đã mang huyết linh thạch đến đây, tất cả đều đang chờ đợi để đổi máu. Mặc dù phía tây cằn cỗi, nhưng những cương thi này cũng có huyết linh thạch, chỉ là số lượng không nhiều như những cương thi ở nơi khác. Nếu có thể thu thập được tất cả huyết linh thạch của cương thi ở phía tây thì cũng là một khoản không hề nhỏ. Nếu không, Kim Bạt Diệu Quang cũng sẽ không nhìn đến phía tây này. Với tư cách là thành chủ, Huyết Trang Diệu Quang được thành lập, Lâm Thành đương nhiên cũng muốn đến chúc mừng. Hắn mang theo mấy người Chu Huynh, Thi Vương đi tới huyết trang. Khi Tùy Bạt nhìn thấy Lâm Thành tới, nó chào đón Lâm Thành rất là nhiệt tình. Dù sao Lâm Thành cũng muốn thống nhất các cương thi ở phía tây. Mặc dù hắn chỉ là con rối của Kim Bạt Diệu Quang, nhưng địa vị của hắn trong tương lai nhất định cao hơn nó rất nhiều. Nó chỉ là người phụ trách một trong rất nhiều huyết trang. Thành chủ thành trì đích thân tới, thực sự là khiến cho kẻ hèn ở Huyết Trang Diệu Quang này vô cùng vẻ vang. Thủy Bạt nhìn Lâm Thành lễ phép rồi nói, hơn nữa còn mang theo một đoàn kim bạt cho Lâm Thành chút thể diện. Bây giờ bọn họ đang trong tình trạng hợp tác, những kim bạt này cũng là do Kim Bạt Diệu Quang phái tới để hỗ trợ Lâm Thành. Theo thỏa thuận trước đó, những kim bạt này phải tuân theo mệnh lệnh của Lâm Thành. Nói tới đây, Thủy Bạt liếc mắt nhìn chúng nó một cái. Xin chào thành chủ. Tất cả những kim bạt này đều nhìn Lâm Thành và nói. Có lẽ trước khi tới, Thủy Bạt đã nói rõ tình hình cho bọn nó biết. Nếu không mấy kim bạt này, sao có thể chào một tên phục cương được chứ? Mà những con cương thi còn lại đều vô cùng khiếp sợ. Nhiều kim bạt như thế lại chào Lâm Thành. Xem ra lai lịch của vị thành chủ thành trì mới này và cả thế lực mới thành lập của hắn cũng đều không đơn giản. Mời thành chủ vào trong. Thủy Bạt làm động tác mời. Sau đó, Lâm Thành bước vào cùng với mấy người Chu Huynh. Huyết trang rất lớn, khác với huyết trang của Lưu Thủy mà Lâm Thành đã đến trước đây. Cách bố trí huyết trang của Diệu Quang đẹp hơn rất nhiều. Thủy Bạt dẫn đường, một đám người đến sân sau của huyết trang. Vừa rồi huyết trang vừa tới một đợt hàng mới, thành chủ đợi một lát để ta lấy hàng ra cùng nhau nếm thử. Sau khi Thủy Bạt sắp xếp chỗ cho Lâm Thành, nó vội vàng rời đi. Sau một lúc, Thủy Bạt bước ra cùng với hai thuộc hạ của mình. Hai tên thuộc hạ này cũng là Kim Bạt, một người cầm bát, người kia thì cầm bình. Trong bình chính là máu tươi. Rót cho thành chủ đại nhân đi. Thủy Bạt nhìn hai tên thuộc hạ rồi nói. Dạ được. Hai tên này gật đầu, sau đó đặt cái bát đến trước mặt của Lâm Thành. Người còn lại mở bình. Chỉ trong tích tắc, một mùi máu tanh nồng nặc ập đến. Nhưng Lâm Thành lại cảm thấy mùi này rất thơm, thực sự là quá thơm đi. Hương thơm tỏa ra bốn phía, chỉ cần ngửi thôi thì cũng đã biết máu tươi này chắc chắn sẽ rất ngon. Thực lực của chủ nhân bình máu tươi này chắc chắn không hề thấp. Kim Mặt cầm cái bình và rót vào một bát cho Lâm Thành, sau đó đậy nắp lại. Thành chủ à, xin mời dùng. Thủy Bạt mỉm cười với Lâm Thành rồi mời. Tại sao không uống cùng nhau? Lâm Thành nhìn Thủy Bạt rồi hỏi. Bọn ta sao? Bọn ta không thể uống. Đây là thứ mà phía trên yêu cầu bọn ta chiêu đãi thành chủ đại nhân. Thủy Bạt bèn nói. Nếu nó có thể uống, tất nhiên nó cũng sẽ uống. Máu thơm như vậy, nó còn chưa được nếm bao giờ. Tiếc là phía trên đã có lệnh, không thể uống được. Máu tươi này vất vả lắm mới có, cho nó uống thì không đáng giá. Lý do lại cho Lâm Thành uống chính là vì muốn sử dụng Lâm Thành để mà thống nhất phía Tây. Được rồi, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Lâm Thành không khách khí, không uống càng tốt, để hắn uống được nhiều hơn. Lúc này hắn cầm bát lên và nhấp một ngụm. Máu tươi mát, đặc và có mùi thơm. Vừa uống vào miệng, lập tức kích thích vị giác và trượt vào dạ dày. Một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ trong dạ dày của hắn chỉ trong tích tắc, làm cho Lâm Thành cảm thấy chấn động. Đây là máu của siêu tiên sư? Đây là cấp mấy vậy? Đồng tử của Lâm Thành co rút lại, hắn nhìn Thủy Bạt với vẻ kinh hoàng trên mặt. Hắn chỉ nhấp một ngụm mà đã cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ nhập vào trong cơ thể. Nếu uống hết một bát này, có lẽ sẽ khiến cho cảnh giới phục cương sơ kỳ cải thiện lên 500%. Sau khi uống hết một bát này, hắn sẽ đột phá đến giai đoạn phục cương trung kỳ. Lâm Thành rất chắc chắn. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Lâm Thành, Thủy Bạt mỉm cười rất tự hào, sau đó giả bộ thần bí rồi nói. Thành chủ à, người cũng có thể thử đoán xem. Ta đã uống qua rất nhiều máu của siêu thiên sư tứ trọng, nhưng năng lượng không mạnh như vậy. Chẳng lẽ là siêu thiên sư ngũ thập lục thập trọng sao? Không phải. Đoán lần nữa xem nào. Thủy Bạt lắc lắc nhẹ cái đầu. Là thất bát thập trọng sao? Lâm Thành sửng sốt. Siêu thiên sư thất bát thập trọng đều là cường giả tồn tại trong bí cảnh. Đây chính là máu tươi của siêu thiên sư kiểu thập nhị trọng. Thủy Bạt đột nhiên lên tiếng. Sao? Đây chính là máu tươi của siêu thiên sư kiểu thập nhị trọng sao? Lâm Thành nhìn hắn, cũng không khỏi hoài nghi có phải mình nghe lầm không. Đúng vậy, chính là máu của siêu thiên sư kiểu thập nhị trọng. Thủy Bạt lại nhắc lại lần nữa. Kiểu thập nhị sao? Lâm Thành hoàn toàn sững sờ. Thảo nào trong máu lại chứa năng lượng mạnh đến vậy. Ngay cả máu của siêu thiên sư kiểu thập nhị trọng cũng có thể lấy được. Kim Mặt Diệu Quang cũng không đơn giản, không ngờ là thủ lĩnh của ngũ đại thế lực cương thi. Hơn nữa, tên này quá là hào phóng, lại dùng máu tươi của siêu thiên sư kiểu thập nhị trọng để mà chiêu đãi hắn. Điều này làm cho Lâm Thành có chút xấu hổ. Dù sao trước đó hắn còn muốn đen ăn đen. So với Kim Mặt Lưu Thủy, Kim Mặt Diệu Quang thực sự rất hào phóng. Trước đây, ở dưới trướng Kim Mặt Lưu Thủy, hắn bị hãm hại khắp nơi. Thành chủ đại nhân à, người hợp tác với Huyết Trang Diệu Quang bọn ta chắc chắn sẽ không có hại. Chắc hẳn ngươi cảm thấy rất may mắn vì đã hợp tác với bọn ta. Thủy Bạt nhìn Lâm Thành rồi cười nói. Thật ra thì trong lòng nó cũng rất ghen tị. Nó cũng muốn nếm thử máu của siêu thiên sư kiểu thập nhị trọng. Nhưng tiếc là có lệnh từ trên xuống, nó không được uống. Dù sao thì máu này cũng không dễ kiếm. Máu này dùng để chiêu đãi Lâm Thành, đó vẫn là mệnh lệnh do chính Kim Bạt Diệu Quang đưa ra. Nếu không thì bọn họ cũng không dám đưa cho Lâm Thành. Đúng vậy, ta rất chi là may mắn, trong bình vẫn còn khá nhiều. Các ngươi không phải lên đến đây để mà chiêu đãi ta sao? Đặt lên bàn đi, cầm cũng mệt lắm. Lúc này Lâm Thành nhìn chằm chằm vào cái bình chứa đầy máu tươi bằng đôi mắt cực kỳ nóng bỏng. Nếu không phải hắn và Huyết Trang Diệu Quang đang hợp tác, máu tươi này là để chiêu đãi hắn thì hắn đã muốn giật lấy luôn rồi. Nghe vậy, Thủy Bạt vội vàng vẫy tay với hai tên thủ hạ bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ rời đi. Sau đó nó nhìn Lâm Thành rồi cười nói. Cái này không được. Nếu để thành chủ một hơi uống hết, lần sau bọn ta còn lấy gì chiêu đãi thành chủ đây? Chỉ cần một bát là đủ rồi. Dù sao cũng đều là cho ngài, lần sau lại đến uống. Lâm Thành bĩu môi không nói gì. Trong lòng thầm quyết định sẽ thường xuyên đến Huyết Trang. Như vậy cảnh giới có thể nhanh chóng đột phá. Đợi khi đột phá đến bạt sẽ không có gì phải sợ nữa. Nhưng mà chỉ có được một bát. Thấy Kim Bạt bưng bình rời đi, trong lòng của nó cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thành chủ à, cũng không phải là bọn ta keo kiệt, mà là máu của siêu thiên sư kiểu thập nhị trọng thực sự là khó lấy. Siêu thiên sư này bị chính Kim Bạt Diệu Quang giết chết. Nếu không thì không có Kim Bạt nào có thể giết chết được siêu thiên sư ở cấp độ này. Kim Bạt Diệu Quang mạnh đến mức nào, người có biết không? Lâm Thành đột nhiên quan tâm đến sức mạnh của Kim Bạt Diệu Quang. Từ đầu đến cuối, hắn đều không biết thực lực những thủ lĩnh của ngũ đại thế lực cương thi. Cái này ta cũng không biết. Dù sao cũng rất mạnh là được rồi. Có Huyết Trang Diệu Quang của bọn ta làm chỗ dựa, thành chủ cứ việc mở rộng lãnh thổ của mình đi. Ngoài ra thì không cần phải lo lắng vấn đề khác. Thủy Bạt nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành cũng cười rồi gật đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn máu trong bát, cầm lên, trực tiếp uống cạn. Máu đổ vào trong bụng, năng lượng dày đặc lập tức tràn ngập trong cơ thể của Lâm Thành. Sức mạnh tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, hắn không thể đột phá. Dù sao cũng chỉ là một bát máu. Năng lượng của siêu thiên sư kiểu thập nhị trọng tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức khiến cho Lâm Thành có thể đột phá bằng một bát máu. Thủy Bạt ở bên cạnh rất là ghen tị. Cho nó uống bát máu này, sức mạnh có thể cải thiện rất nhiều. Thực là không may, nó không có được may mắn như Lâm Thành. Cũng không biết là Kim Bạt Diệu Quang thích Lâm Thành ở điểm gì mà lại muốn cho Lâm Thành máu của siêu tiên sư kiểu thập nhị trọng. Lâm Thành phun nhẹ ra một hơi thi khí, cảm giác rất tuyệt vời. Lần đầu tiên uống máu của siêu tiên sư kiểu thập nhị trọng, quả thực là quá tuyệt vời. Cho đến bây giờ, hắn vẫn đang đắm chìm trong dư vị của máu tươi. Đây chỉ là một bát, nếu có thể uống hết máu tươi trong bình thì thật tuyệt. Thành chủ à, người thấy thế nào rồi? Tốt, tốt lắm. Các người sắp xếp ổn thỏa, rồi đến phủ thành chủ tìm ta. Ta sẽ phái quân đi thôn tính các thế lực xung quanh. Vốn sĩ Lâm Thành quyết định để thêm 1-2 tháng, chờ Vũ Thiên Mười Cường Giả đến, rồi mới tấn công thế lực xung quanh. Bây giờ đã có Kim Bạt Diệu Quang hỗ trợ, không cần đợi Vũ Thiên Mười Cường Giả nữa. Hắn có thể hành động trước và đợi Vũ Thiên Mười Cường Giả trở về. Đến lúc đó thì hắn đã kiểm soát hơn một nửa địa bàn ở phía Tây. Được rồi, hôm nay ta có thể thu xếp, ngày mai có thể xuất binh. Thủy Bạt gật đầu. Ngay sau đó, cả hai trao đổi với nhau vài lời. Lâm Thành đưa mấy người Chu Hinh trở lại phủ thành chủ. Khi Huyết Trang được sắp xếp xong là có thể chính thức mở cửa kinh doanh. Chỉ khi thành trì có Huyết Trang thì hắn mới có thể thành chủ của một thành trì lớn. Cũng giống như một ngân hàng ở nhân gian vậy. Một thành phố không có ngân hàng thì hoàn toàn không phải là thành phố. Ngay cả ở một số thị trấn nhỏ và làng mạc cũng đều có bóng dáng của các ngân hàng. Tuy nhiên, trong bí cảnh không có thực lực mạnh thì không thể có Huyết Trang. Huyết Trang cần có rất nhiều máu, nhưng lượng máu lớn lấy từ đâu chứ? Bộ tộc cương thi hoàn toàn không có sinh vật sống và chỉ có thể cướp bóc từ nhân tộc. Điều này đòi hỏi sức mạnh rất lớn. Trong tộc cương thi, chỉ có ngũ đại thế lực cương thi mới có thể xây dựng được Huyết Trang. Bây giờ, Lâm Thành có thể chắc chắn rằng bọn họ nhất định nuôi dưỡng rất nhiều siêu tiên sư hoặc là yêu vật. Chỉ cần thứ có thể lấy được máu thì bọn họ đều sẽ nuôi dưỡng. Nếu không thì sẽ không thể có nhiều máu tươi như vậy được. Trở về phủ thành chủ, Lâm Thành yêu cầu một cương thi gọi Thi Vương tới. Ngày mai, hắn sẽ bắt đầu tấn công các thế lực xung quanh. Hắn cần biết có bao nhiêu cương thi đã được chiêu mộ. Hơn nữa, còn phải thông báo đến tên thủ lĩnh phục cương kia. Bây giờ, nó là thủ hạ của Lâm Thành, cho nên cũng cần xuất binh. Biết số lượng cương thi có thể giúp hắn biết nên chọn thế lực nào để đối phó. Rất nhanh sau đó, Thi Vương đến đại sảnh của phủ thành chủ. Đại ca, ngài tìm ta sao? Đúng rồi. Cho tới bây giờ, người đã chiêu mộ được bao nhiêu cương thi? Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía Thi Vương mà hỏi. Dạ thưa đại ca, hiện giờ có hơn 8 vạn con, trong đó có hơn 5 vạn phi cương và hơn 3 vạn mao cương. Hơn 8 vạn sao? Cộng với cương thi do thủ lĩnh phục cương kia cũng chỉ có hơn 10 vạn, không thể phái một đội quân cương thi đi. Xem ra trước mắt chúng ta chỉ có thể tìm một vài thế lực nhỏ. Lâm Thành suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục nói với Thi Vương. Công việc chiêu mộ cương thi thì cứ giao lại cho những cương thi khác. Bây giờ có nhiều cương thi hơn, người không phải tự mình làm hết mọi việc, cũng cần tìm cấp dưới có năng lực. Ngoài ra, hãy đi thông báo cho thủ lĩnh phục cương để sáng mai nó theo đội quân cương thi của mình đến đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu truy quét các thế lực xung quanh. Dạ được thưa đại ca, ta đi ngay đây. Thì Vương nghe xong thì gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cuộc tấn công vào các thế lực ở phía tây cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Lần này, Lâm Thành muốn thôn tính tất cả các thế lực được tên thủ lĩnh phục cương kia viết ra. Muốn ra đòn thì phải thật nhanh chóng, khiến cho đối thủ trở tay không kịp. Mở tờ giấy, Lâm Thành liếc mắt nhìn các thế lực được đánh dấu trên tờ giấy. Thế lực gần nhất với Tề Thiên Thành là Phi Thi Tông. Thế lực này không mạnh, chỉ có hơn 10 vạn tên. Chính là nó. Sau khi thôn tính Phi Thi Tông, đội quân cương thi có thể mở rộng lên 20 vạn, sau đó sẽ tấn công các thế lực còn lại. Bằng cách này, Tề Thiên Minh có thể phát triển như một quả cầu tuyết. Có kim bạt của Huyết Trăng Diệu Quang ra tay, không sợ thất bại. Sau khi đã xác định được thế lực tấn công đầu tiên vào ngày mai, Lâm Thành cất tờ giấy và trở về phòng của mình để tu luyện. Tề Thiên Minh muốn lớn mạnh thì việc tu luyện không được tụt hậu. Đặc biệt là Chín Vũ Thần Điển và Kim Cang Phục Ma Kiếm Phổ, còn có thập phẩm thần thông thuật. Chín Vũ Thần Điển nhất trọng và Kim Cang Phục Ma Kiếm Phổ nhị trọng đều đã đột phá. Lâm Thành cũng đã quen dần với tốc độ xuất kiếm của nhị trọng. Khi tốc độ của kiếm đạt đến cực hạn, hắn có thể học đến tam trọng. Về phần thập phẩm thần thông thuật, vẫn là tứ phẩm như trước. Hiện tại, hắn tu luyện ngũ phẩm, thiên nhĩ thông. Chờ khi hắn tu luyện xong thiên nhĩ thông, hắn sẽ có thể nghe thấy được âm thanh từ hàng ngàn dặm. Loại năng lực này dùng để nghe lén tin tức tình báo, thật sự là khó để cho người khác đề phòng. Mà giờ phút này, ở Phi Thi Tông gần Tề Thiên Minh nhất, thủ lĩnh của bọn nó là một con cương thi phục cương trung kỳ. Mấy ngày gần đây, nó rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Phi Thi Tông quá gần với Tề Thiên Minh. Sự xuất hiện đột ngột của thế lực này đã khiến cho nó cực kỳ lo lắng. Nghe nói bọn họ đã bắt đầu xây dựng huyết trang trong thành trì. Là huyết trang diệu quang của Kim Bạt Diệu Quang, thủ lĩnh của một trong ngũ đại thế lực cương thi xây dựng. Rõ ràng là Tề Thiên Minh có đại thần chống lưng. Nếu như bên đó muốn đối phó với Phi Thi Tông, bọn nó căn bản không thể nào phản kháng được. Nó đang suy nghĩ, nếu thực sự tấn công Phi Thi Tông thì phải làm sao? Sau khi suy nghĩ, nó đột nhiên thấy, dường như ngoài việc đầu hàng ra thì cũng chỉ có cái chết. Đây là nỗi buồn của những thế lực nhỏ bé. Một khi đối mặt với các thế lực cường đại, không thể đối phó được thì không thể tồn tại được nữa. Tề Thiên Thành. Giữa trưa, địa bàn của bộ tộc cương thi. Cho dù là giữa trưa, nhưng không khí vẫn trầm lặng. Một lớp sương mù màu xám vẫn luôn bao phủ trong không khí. Trên thực tế, đó chính là thi khí. Dù sao ở địa bàn của tộc Cương Thi cũng có rất nhiều thi khí, nhưng thi khí này ngưng tụ trên bầu trời rất lâu không thể tiêu tan, sau đó che mất ánh mặt trời. Vào lúc này, Thi Vương đã xếp xong đội quân, thủ lĩnh Phục Cương cũng đã mang đội quân của nó đến. Tổng cộng có hơn 18 vạn Cương Thi, tất cả đều tập hợp lại với nhau. So với đội quân Cương Thi của Lâm Thành, những Cương Thi này thực sự khó coi. Hơn 18 vạn, siêu siêu vẹo vẹo, hàng ngũ không hề chỉnh tề. Cao, lùn, béo gầy, trông không có kỷ luật gì cả. Dù sao thì đội quân Cương Thi của hắn được Thi Vương huấn luyện, còn những Cương Thi ở đây thì hoàn toàn không được huấn luyện. Một phần lớn trong số bọn chúng là Cương Thi đã được chiêu mộ trước đó. Những tên Cương Thi này lộ ra vẻ uể oải, miễn cưỡng. Chỉ vài ngày sau khi gia nhập Tề Thiên Minh, thế mà bọn họ lại bị yêu cầu tham gia trận chiến. Nếu không phải do Tề Thiên Minh đưa ra rất nhiều huyết linh thạch, thì bọn họ đã trực tiếp rút khỏi Tề Thiên Minh từ lâu rồi. Chỉ mới vài ngày, bọn họ đương nhiên không có lòng trung thành. Đại ca, Cương Thi đều đã đến đông đủ, có thể xuất phát rồi. Nhìn thấy đại quân đầy đủ, Thi Vương bước đến bên cạnh Lâm Thành rồi báo cáo. Các Cương Thi cũng biết Thi Vương là bạn tâm giao của Lâm Thành, không có Cương Thi nào dám xem thường Thi Vương. Cường giả của Huyết Trang Diệu Quang vẫn chưa tới, đợi một chút. Lâm Thành liếc mắt về phía Huyết Trang Diệu Quang, sau đó thản nhiên rồi nói. Lần này, mục tiêu của Lâm Thành không chỉ là Phi Thi Tông, mà còn là những thế lực còn lại xung quanh. Nếu chỉ là Phi Thi Tông, Lâm Thành đương nhiên không cần đợi cường giả của Huyết Trang tới. Bây giờ đã xuất ra toàn bộ quân, dù sao cũng phải xử lý các thế lực xung quanh, thuận tiện thì xử lý luôn một thể. Dạ được. Thi Vương cung kính gật đầu với Lâm Thành. Khi thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh sau đó, ở phía hướng của Huyết Trang Diệu Quang, một đám kim bạt dũng mãnh và oai phong bay tới. Cầm đầu chính là Kim Bạt Hậu Kỳ. Kim Bạt Hậu Kỳ ở vùng đất cằn cỗi phía tây này có thể càn quét khắp tứ phương. Kim Bạt Diệu Quang cũng là Kim Bạt Hậu Kỳ. Tuy nhiên, so với Kim Bạt Diệu Quang thì Kim Bạt này không bằng. Giống như Lâm Thành là một Phục Cương sơ kỳ, nhưng lại có thể giết chết Phục Cương hậu kỳ. Trong cùng một cảnh giới cũng có phần yếu mạnh. Có thể trở thành thủ lĩnh của ngũ đại thế lực Cương Thi, nếu nói Kim Bạt Diệu Quang không có thực lực thì đó là điều không thể xảy ra. Trên thế giới này, không chỉ có Lâm Thành có thể vượt cấp chiến đấu, những Cương Thi khác cũng có thể. Chẳng bao lâu, Kim Bạt Hậu Kỳ và những Kim Bạt khác đã bay đến chỗ của Lâm Thành. Sao lâu như vậy mới tới nơi? Mau báo cáo tình hình đi, sau đó ta sẽ sắp xếp chiến đấu. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Hậu Kỳ không tôn kính rồi nói. Theo thỏa thuận trước đó, những Kim Bạt này phải tuân theo lời của hắn, ngay cả Kim Bạt Hậu Kỳ cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, Lâm Thành không cần phải tôn kính với bọn nó. Có tổng cộng 16 Cương Thi, 1 Kim Bạt Hậu Kỳ, 5 con Kim Bạt Trung Kỳ và 10 con Kim Bạt Sơ Kỳ. Kim Bạt Hậu Kỳ thành thật báo cáo cho Lâm Thành biết. Nhìn cũng biết chắc chắn nó đã được dặn dò trước. Nếu không thì thân là Kim Bạt Hậu Kỳ, nó tuyệt đối không phối hợp với Lâm Thành như vậy. Thực lực của tên này rất mạnh, hơn nữa địa vị của nó chắc chắn cũng không hề thấp. Ví dụ như tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy, tổng đội trưởng cũng chỉ đang ở Thổ Bạt Trung Kỳ. Kim Bạt Hậu Kỳ mạnh hơn nhiều so với Thổ Bạt Trung Kỳ. Không ngờ Huyết Trang Diệu Quang lại phái một Kim Bạt Hậu Kỳ đến để mà giúp ta. Lâm Thành khẽ mỉm cười với Kim Bạt Hậu Kỳ rồi nói. Nếu đã hợp tác với ngươi rồi, bọn ta đương nhiên sẽ phải thể hiện thành ý chứ. Ta tin tưởng rằng Thành chủ đại nhân có thể nhìn ra thành ý của bọn ta, cho nên sau này bọn ta cần ngươi thể hiện thành ý. Kim Bạt Hậu Kỳ nhếch miệng cười với Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành không nói chuyện, nghiêm mặt nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Xuất quân! Thi Vương gật đầu, sau đó nhìn hơn 18 vạn Cương Thi rồi hét lên một tiếng. Xuất phát! Mục tiêu: Phi Thi Tông, cách 100 km về phía đông nam. Lâm Thành đã nói với Thi Vương là sẽ tấn công Phi Thi Tông trước. Nếu không thì Thi Vương cũng sẽ không biết Lâm Thành sẽ đối phó với Phi Thi Tông trước. Hơn 18 vạn Cương Thi, kết thành một đội, thì khí cường đại che phủ cả mặt trời. Kim bạt của Huyết Trang Diệu Quang nằm lẫn lộn trong đó, nhưng rất nổi bật giữa đám đông, rất là dễ thấy. Dù gì thì chúng cũng là kim bạt, chỉ cần nhìn thoáng qua một chút là có thể thấy được sự tồn tại của chúng. Phi Ti Tông cũng đã nhận được tin tức này. Trong những ngày qua, tông chủ Phi Ti Tông đã lo lắng Tề Thiên Minh sẽ tấn công Phi Ti Tông. Lúc này, nó đang ngồi trên ghế lo lắng vô cùng. Điều gì nên đến cũng sẽ đến, không thể tránh khỏi. Theo tin tức trước đó, lần này Tề Thiên Minh phái hơn 10 vạn cương thi tới, bao gồm cả kim bạt hậu kỳ. Kim bạt hậu kỳ, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho da đầu của người ta tê dại. Thực là quá đáng sợ khi trở thành một đối thủ của bọn họ. Để đối phó với một thế lực cương thi bé nhỏ như bọn chúng, Tề Thiên Minh lại phái ra cả kim bạt hậu kỳ đến. Như thế này cũng quá coi trọng chúng rồi. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng mục đích của Lâm Thành lần này không chỉ có bọn chúng, mà còn có cả các thế lực cương thi xung quanh. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh lớn. Huyết Trang Diệu Quang đã đưa ra thành ý lớn như vậy, Lâm Thành đương nhiên cũng không muốn lãng phí một chút nào. Sau khi tấn công các thành trì này, Huyết Trang Diệu Quang sẽ có thể mở thêm huyết trang. Đất đai cằn cỗi phía Tây tuy rất nghèo, nhưng có rất nhiều cương thi. Gom tất cả những huyết linh thạch của bọn họ lại cũng thu được rất nhiều. Tông chủ à, đội cương thi của Tề Thiên Minh đã đến cổng rồi. Đúng vào lúc này, một con phi cương ngầu kỳ đang bay tới, trên mặt tràn đầy vẻ lo sợ rồi nói. Phi Thi Tông cách Tề Thiên Minh không xa, vì vậy mấy người Lâm Thành đi rất nhanh. Nghe thấy lời này, tông chủ của Phi Thi Tông thở dài rồi nói. Đầu hàng, chỉ có thể đầu hàng thì chúng ta mới có thể cứu được mạng của mình. Tông chủ, ngài hạ quyết tâm rồi sao? Đồng tử của tên phi cương này co rụt lại, sau đó nghiêm nghị nhìn về phía tông chủ. Phi Thi Tông do tông chủ dùng hơn 500 năm mới tạo ra, trải qua vô số gian khổ, cuối cùng cũng đứng vững. Lần này thực sự xong rồi sao? Thế lực đã giải công tạo dựng, nói đầu hàng liền đầu hàng sao? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đúng vậy. Tông chủ của Phi Ti Tông nặng nề gật đầu. Nó hoàn toàn không thể làm gì được. Nếu có, thì sao có thể đầu hàng được chứ? Ngoan cường chống lại sao? Không nói tới quân của Lâm Thành, chỉ cần mỗi kim bạt hậu kỳ thôi, thì bọn chúng cũng đã không thể đối phó nổi rồi. Nếu bọn chúng chống cự, tất cả sẽ phải chết. Đầu hàng là sống, kháng cự là chết. Trong tình huống như vậy, có ai lại muốn chết chứ? Vậy ta sẽ đi ra ngoài và nói với bọn họ. Dứt lời, cương thi này bỏ đi. Tuy rằng miễn cưỡng đầu hàng, nhưng mà không còn cách nào khác. Ở trong bí cảnh chính là như vậy, kẻ mạnh được tôn trọng, không có thực lực cường hãn thì cũng chỉ có thể bị đánh bại. Mà lúc này ở ngoài cánh cổng của Phi Ti Tông, thì vương mang theo một đội quân ở bên ngoài kêu gào. Các người không ra sao? Nếu không ra, bọn ta sẽ trực tiếp động thủ. Bây giờ các ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, một là đầu hàng, hai là chết. Thi Vương nói vô cùng độc đoán. Với sức mạnh của nó, ở trong bí cảnh chẳng là cách thắng gì cả. Chỉ có điều, nó lại chính là tâm phúc của Lâm Thành. Nước lên thì thuyền lên, cho nên nó căn bản cũng không sợ mấy tên cương thi này. Đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Đúng lúc này, một giọng nói khẩn cấp truyền đến. Mấy người Lâm Thành thấy đó chính là tông chủ của Phi Ti Tông. Tuy rằng vừa rồi nó đã ra lệnh đầu hàng, nhưng vẫn có chút lo lắng cho nên đích thân chạy ra ngoài. Nhìn thấy đội quân của Lâm Thành cùng với Kim Bạt hậu kỳ trong đó, trên trán nó lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Trận chiến này, đừng nói đến việc đối phó với phi ti tông của nó, mà ngay cả việc càn quét tất cả thế lực xung quanh cũng đều có thể. Nhìn dáng vẻ của Tề Thiên Minh, dường như là có một kế hoạch như vậy. Ngươi là ai vậy? Lâm Thành đứng lên, nhìn phía tông chủ Phục Cương Trung Kỳ rồi nói. Mặc dù hắn biết phi ti tông, nhưng hắn không biết tông chủ của phi ti tông là ai. Dạ, ta là tông chủ của phi ti tông. Tiền bối à, chắc ngài là thủ lĩnh của Tề Thiên Minh, hy vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ. Thi Vương, sắp xếp để cho người nào đó tiếp quản ở đây, những người còn lại sẽ tiếp tục đi với ta. Nghe xong lời này, Lâm Thành nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Phi Ti Tông chỉ là một thế lực nhỏ, Lâm Thành cũng không coi trọng chút nào. Để Thi Vương phái người đi tiếp quản, Lâm Thành sẽ không sợ bọn chúng sẽ lật mặt. Cho dù cho thêm 10 la gan, bọn chúng cũng không dám. Bây giờ, hắn và đội quân cương thi cần tiếp tục chiến đấu. Dù sao thì đây cũng chỉ là bắt đầu, không cần lãng phí thời gian với Phi Ti Tông. Lâm Thành rất vui vẻ khi có thể tiếp nhận Phi Ti Tông mà không cần đánh nhau. Phi Ti Tông tuy nhỏ, nhưng có ít nhất là 3 thành trì. Tính toán một chút, Lâm Thành mới chỉ kiểm soát được 5 thành trì. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Khi xử lý xong các thế lực xung quanh, hắn sẽ tiếp tục mở rộng. Toàn bộ phía Tây sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn. Các người ở lại tiếp quản, ta sẽ đi theo đại ca tấn công những thế lực khác. Thi Vương thản nhiên chỉ vào một vài cương thi rồi nói. Bọn ta tiếp quản phi ti tông sau. Những cương thi này đã bị choáng váng. Thế nào? Có vấn đề gì sao? Thi Vương khẽ nhíu mày hỏi. Dạ không không. Bọn nọ rất nhanh chóng rồi xua tay nói. Đùa gì chứ? Sao có thể có vấn đề được? Không nhìn thấy ánh mắt ghen tị của những cương thi xung quanh sao? Không có gì ngạc nhiên thì phi ti tông trong tương lai sẽ chính là do bọn họ quản lý. Là một cương thi, bọn họ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy. Tất cả những điều này đều là do Lâm Thành cho. Được, vậy các ngươi ở lại chỗ này. Thi Vương nói xong liền nhanh chóng đi theo Lâm Thành, vì sợ Lâm Thành sẽ dẫn quân đi mất. Phi ti tông đã được giải quyết, dù sao thì cũng chỉ là một thế lực nhỏ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thành và Huyết Trang Diệu Quang. Vào lúc này, Lâm Thành đang lao về phía một thế lực khác, đó chính là Ngũ Hợp Bang. Ngũ Hợp Bang là một đại thế lực trong bán kính vạn dặm quanh đây. Trên tờ giấy do thủ lĩnh Phục Cương viết lại đã ghi rõ ràng. Ngũ Hợp Bang là thế lực do 5 Kim Bạt thống lĩnh, nắm trong tay hàng trăm thành trì lớn. Tất nhiên, thành trì lớn ở phía Tây vẫn không thể nào so sánh được với các thành trì ở những nơi mỏng mỡ khác. Vốn dĩ Lâm Thành dự định xuất phát từ những thế lực nhỏ, nhưng những thế lực nhỏ này rất dễ thu phục, còn chưa đánh đã đầu hàng. Chính vì vậy hắn liền trực tiếp tấn công các thế lực lớn. Một khi thế lực lớn được giải quyết thì các thế lực nhỏ xung quanh không muốn đầu hàng cũng phải đầu hàng. Nếu vẫn không đầu hàng, chỉ cần cử một đại quân nhỏ đến giải quyết là được rồi. Lâm Thành không cần phải trực tiếp đến. Là thủ lĩnh của Tề Thiên Minh, hắn phải có sự uy nghiêm và bí ẩn của người lãnh đạo, không thể tự mình làm mọi thứ được. Trước đây, hắn không dám ra tay chống lại Ngũ Hợp Bang. Nhưng bây giờ, với sự hỗ trợ của Huyết Diệu Quang, không việc gì là hắn không dám làm ở vùng đất cằn cỗi phía Tây này. Đối phó với các đại thế lực, điều này cũng có thể tăng tốc độ thống nhất phía Tây. Sau đó hắn có thể có vốn liếng để trở thành một đại thế lực sớm hơn. Thành chủ Lâm Thành, bây giờ ngươi định tấn công thế lực nào vậy? Trong số các Kim Bạt được Huyết Trang Diệu Quang gửi đến, người đứng đầu là Kim Bạt hậu kỳ đã hỏi. Chính là Ngũ Hợp Bang. Lâm Thành nhẹ nói. Ngũ Hợp Bang sao? Đây là một đại thế lực, ngươi muốn chinh phục đại thế lực trước sao? Bọn họ cũng có hiểu biết về các thế lực xung quanh, cũng biết về Ngũ Hợp Bang này. Nhưng theo kế hoạch trước đó, bọn họ phải bắt đầu với thế lực nhỏ và sau đó phát triển từ nhỏ đến lớn. Bây giờ, Lâm Thành lại trực tiếp đưa bọn họ đi để mà đối phó với đại thế lực. Như vậy có được không? Mặc dù ngũ kim mạt của ngũ hợp bang đều là kim mạt sơ kỳ, nhưng ngũ hợp bang có rất nhiều cương thi. Bọn họ chỉ có hơn 18 vạn, còn ngũ hợp bang có lẽ phải đến vài trăm vạn con. Cho dù giết chết 5 kim mạt, vậy phải đối phó với những cương thi khác như thế nào đây? Cái này giống như đàn kiến, có một số lượng lớn kiến đổ ra, đến tối cũng không thể nào giết hết được. Hơn 18 vạn cương thi sẽ chết hoàn toàn, đến lúc đó chỉ dựa vào 16 kim mạt có thể giết được bao nhiêu đây? Nó không đồng ý với quyết định của Lâm Thành vừa rồi. Nó nghĩ Lâm Thành có chút hấp tấp, nghĩ thế lực ở phía tây này quá đơn giản. Có nhiều thế lực nhỏ, lãng phí thời gian. Chờ thế lực lớn khuất phục, thế lực nhỏ tự nhiên sẽ đầu hàng. Vừa nói xong thì Lâm Thành dừng lại, sau đó lại nói: ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Kim Mạt Hậu Kỳ cau mày, hắn không nhịn được mà hỏi: Vậy nói cho ta biết, ta lo lắng cái gì đi? Ngươi chính là lo lắng ngũ hợp bang có quá nhiều cương thi phải không? Đây thực ra không phải là vấn đề. Không biết các ngươi có phát hiện ra rằng lũ cương thi ở phía tây không thể cưỡng lại huyết linh thạch không? Đến khi đó, giết chết 5 kim mạt của ngũ hợp bang trước, đám cương thi còn lại chỉ cần có huyết linh thạch, chúng sẽ không bán mạng cho ngũ hợp bang nữa. Dù sao thì thủ lĩnh của ngũ hợp bang cũng đã chết rồi. Nghe được lời nói của Lâm Thành, mấy tên kim mạt cảm thấy rất có lý. Nhưng kim mạt hậu kỳ vẫn có chút lo lắng. Nhưng nếu bọn chúng không nhận thì sao? Khi đó chúng ta sẽ làm gì? Lâm Thành cũng cạn lời. Nếu như cái gì chứ? Trên đời này làm gì có nhiều cái nếu như vậy? Nếu những cương thi ở phía tây không tích huyết linh thạch, không muốn được lợi, thì làm sao hắn có thể chiêu mộ nhiều cương thi như vậy chỉ trong vài ngày? Lúc này, hắn có chút không kiên nhẫn rồi nói: nhớ kỹ, các ngươi hiện tại phải nghe lời ta. Nếu như không muốn công kích thì có thể lựa chọn quay về. Được rồi, ta sẽ nghe lời ngươi. Trên mặt của Kim Mạt Hậu Kỳ lộ ra một nụ cười hơi cưỡng ép, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia u ám. Chỉ là một cương thi phục cương sơ kỳ lại có thái độ cứng rắn như vậy đối với nó sao? Nếu là trước đây, nó đã trực tiếp tát một phát chết tươi rồi. Nếu không phải trước mắt còn cần con rối Lâm Thành này, nó tuyệt đối sẽ không khách khí với Lâm Thành. Thực sự không biết tại sao mà Huyết Trang Diệu Quang lại chọn con rối Lâm Thành này. Trong khi ở vùng đất cằn cỗi phía tây có rất nhiều thế lực như vậy, nhiều cương thi như vậy cơ mà, tùy ý chọn một con, nó cũng cảm thấy tốt hơn nhiều so với Lâm Thành. Lâm Thành làm cho nó cảm thấy có chút không có ai ra gì. Chúng nó nhận được mệnh lệnh phải nghe theo lời của Lâm Thành. Nhưng chẳng lẽ Lâm Thành không biết thân phận và địa vị của mình sao? Chỉ là một con rối, sao dám vô lễ với nó? Da mặt của cương thi Kim Mạt Hậu Kỳ không co rúm lại. Ngay cả trang chủ của phân bộ Huyết Trang Diệu Quang ở Tề Tiên Thành cũng phải khách sáo đối với nó. Chờ vùng đất cằn cỗi phía tây này nằm trong tầm kiểm soát, tới lúc đó thì nó sẽ tìm tên này để mà tính sổ, khiến cho hắn biết cường giả không phải là thứ hắn có thể mạo phạm. Lâm Thành liếc mắt nhìn con cương thi Kim Mạt Hậu Kỳ, mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại đang giễu cợt nó. Tên này còn tưởng rằng hắn không biết nó đang nghĩ cái gì. Chờ đến khi đã khống chế vùng đất cằn cỗi phía tây rồi, khi đó lại xử lý chúng nó sau. Bây giờ vẫn chưa thể trở mặt với chúng nó được. Nếu không, Tề Thiên Minh và chính hắn sẽ bị dồn vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Sau đó, bàn tay to của Lâm Thành vung lên, dẫn theo hơn 18 vạn cương thi lao về phía ngũ hợp bang một cách súng mãnh. Ngũ hợp bang được tính là một thế lực lớn trong vòng bán kính vạn dặm. Dưới trướng của ngũ hợp bang có vài trăm vạn cương thi, thành trì nắm trong tay lại đạt tới mấy trăm tòa. Có thể nói rằng ở đây thì ngũ hợp bang chính là trời, không thế lực nào dám chống lại. Là một thế lực lớn, ngũ hợp bang là thế lực được sáng tạo do 5 tên kim mạt. Ở vùng đất cằn cỗi phía tây, kim mạt có thể nói là sự tồn tại thống trị một phương. Giờ phút này, ngũ hợp bang tọa lạc tại Thiên Nguyên Thành đã nhận được tin tức. Tề Thiên Minh, một thế lực mới nổi đang trên đà phát triển gần đây, đang dẫn theo một đại đội cương thi bay nhanh về phía chúng. Trước khi đến, đã tiêu diệt một thế lực nhỏ. Mục đích đến ngũ hợp bang đương nhiên là không cần nói cũng biết. Thiên Nguyên Thành chiếm một khu vực rộng lớn. Nó là thành trì lớn nhất và phồn hoa nhất trong số hàng trăm vạn thành trì xung quanh. Tất nhiên rồi, nó vẫn không thể so sánh bằng vùng đất màu mỡ như là Mãng Thi Thành. Trong thành, tất cả đều là các thành viên của ngũ hợp bang. Đây là thành trì trung tâm của ngũ hợp bang. Năm tên thủ lĩnh kiêm bạt vẫn trú ngụ ở nơi này. Hiện tại, chúng nó đều đang ở cùng nhau. Tề Thiên Minh quả là ăn gan hùm mật gấu mà. Chúng ta không ra tay với chúng nó, chúng nó lại dám ra tay với chúng ta trước. Hơn 10 vạn cương thi đến đây, thật sự cho rằng ngũ hợp bang chúng ta dễ ức hiếp lắm sao? Một tên thủ lĩnh kiêm bạt trung kỳ đập bàn, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, hai mắt gần như là phun ra lửa. Nếu như Lâm Thành mang nhiều cương thi hơn mà đến thì nó cũng sẽ không tức giận như vậy. Mấu chốt là chỉ có nhiêu đó mà lại dám tấn công ngũ hợp bang của bọn chúng. Đây không phải là coi thường người khác thì là cái gì nữa? Về Tề Thiên Minh, trước đây bọn chúng có nghe thấy, tuy nhiên cũng không thèm để ý. Nghe nói nó được thành lập bởi một đội cương thi từng tham gia chiến trường chủng tộc. Lúc ban đầu tình thế rất mạnh, sau đó chìm nghỉm một thời gian, nay lại đột ngột xuất hiện. Vốn dĩ trước đó bọn chúng đã định phái người đi trấn áp Tề Thiên Minh, chẳng qua là Tề Thiên Minh đột nhiên chìm nghỉm, cho nên bọn chúng cũng không động thủ nữa. Ai ngờ bây giờ không chỉ đột nhiên xuất hiện mà còn động thủ với bọn chúng. Điều này giống như kiến càng rung cây, không biết tự lượng sức mình. Ta cảm thấy lần này Tề Thiên Minh có chuẩn bị mà đến, nếu không sẽ không thể nào chỉ dẫn theo hơn 10 vạn cương thi mà đã đến tấn công chúng ta. Một tên cương thi kiêm bạt trung kỳ khác mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta không thể khinh địch được. Triệu tập binh mã, chờ bọn chúng tới, xem bọn chúng lấy gì để đối phó chúng ta. Được, ta đi triệu tập binh mã. Cương thi kiêm bạt trung kỳ trước đó rất phẫn nộ, hít sâu một hơi rồi nói. Lần này, nếu Tề Thiên Minh không tiêu diệt họ, họ sẽ tiêu diệt lại Tề Thiên Minh. Sau đó sẽ lột ra rút gân minh chủ của Tề Thiên Minh, cuối cùng treo xác cờ cổng Thiên Nguyên Thành. Như vậy mới có thể giải tỏa cơn tức giận của chúng. Cũng có thể làm cho các thế lực còn lại biết được kết cục khi đắc tội với ngũ hợp bang bọn chúng là như thế nào. Ở nơi khác, Lâm Thành đã nhìn thấy thành trì trung tâm của ngũ hợp bang, Thiên Nguyên Thành. Giờ phút này, bên ngoài Thiên Nguyên Thành đã dày đặc cương thi, không khí trở nên cực kỳ áp lực. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành cũng không thấy bất ngờ. Dù sao cũng là thế lực rất lớn, tin tức rất nhanh nhạy. Nếu ngay cả tin tức bọn họ đến tấn công ngũ hợp bang mà bọn chúng cũng không biết, thì cũng không thể trở thành một thế lực lớn được. Về phần hơn 10 tên kim bạt do huyết trang diệu quang phái tới, trông thấy cảnh này thì da đầu không khỏi tê dại. Mặc dù thực lực của chúng nó mạnh mẽ, là kim bạt cao quý, nhưng đối mặt với nhiều cương thi như vậy thì chúng cũng không có gì chắc chắn mình sẽ đánh thắng. Nếu chúng tràn lên thì không còn cách nào khác là phải bỏ trốn. Dẫu sao số lượng quá nhiều, cho dù có đứng để cho chúng nó giết thì cũng phải giết đến mềm tay. Đạo lý kiến nhiều cắn chết voi, chúng nó cũng hiểu. Minh chủ Lâm Thành à, người cần phải suy nghĩ cho kỹ, thực sự định ra tay với ngũ hợp bang sao? Cương thi kim bạt hậu kỳ lại nhìn Lâm Thành lần nữa rồi nói. Không còn cách nào khác, điều này liên quan đến an toàn tính mạng của chính nó. Nếu không thì còn lâu nó mới nhắc nhở Lâm Thành. Sống chết của Lâm Thành cũng chẳng có liên quan gì tới nó. Trước đó ta đã từng nói, nếu ngươi sợ thì có thể lựa chọn trở về. Sắc mặt của Lâm Thành vô cùng nghiêm túc, nhìn cương thi kim bạt hậu kỳ, không cho nó chút thể diện nào. Bây giờ chúng nó đều nghe lời hắn, không cần thiết phải cho chúng nó mặt mũi. Dù sao trước đó cũng đã đắc tội rồi, hiện tại tiếp tục đắc tội cũng không vấn đề gì. Cương thi kim bạt hậu kỳ hít sâu một hơi để nén cơn phẫn nộ trong lòng, trầm mặc không nói gì nữa. Nếu nó có thể trở về thì nó đã trở về từ lâu rồi. Lần xuất hiện này Nó nhận được một mệnh lệnh là phải phối hợp với Lâm Thành để thu phục vùng đất cằn cỗi phía Tây. Nếu bây giờ trở về thì nó tuyệt đối sẽ phải chịu sự trừng phạt của Kim Bạt Diệu Quang. Nghĩ đến thế lực và thủ đoạn của Kim Bạt Diệu Quang, nội tâm nó bất giác run lên một trận. Nếu ngươi đã không quay về thì lúc chiến đấu đừng có lười biếng mà không sử dụng toàn lực. Lâm Thành nhìn cương thi Kim Bạt hậu kỳ, sau đó mỉm cười rồi nói: Yên tâm đi, ta sẽ xuất toàn lực. Cương thi Kim Bạt hậu kỳ trợn mắt nhìn Lâm Thành, thở ơ rồi trả lời: Tốt, một lát nữa thì các ngươi phải giết chết 5 tên Kim Bạt của Ngũ Hợp Bang kia trước tiên. Nhớ kỹ, phải trước tiên. Có thể thành công thu phục Ngũ Hợp Bang hay không phải trông vào các ngươi rồi. Giết 5 tên Kim Bạt kia, việc còn lại giao cho ta là được. Được rồi. Cương thi Kim Bạt hậu kỳ cũng gật đầu. Thì vương, sau khi bàn giao rõ ràng cho cương thi Kim Bạt hậu kỳ, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương ở bên cạnh rồi gọi: Đại ca, đại ca có gì căn dặn thì cứ việc nói. Thi Vương lập tức đến bên cạnh Lâm Thành, sau đó vỗ ngực mình, vô cùng nghiêm túc nói. Đồng thời khi vỗ ngực, những con trùng ghê tởm không rõ nguồn gốc liên tục rơi ra từ trên người hắn. Thậm chí còn có mấy con bị đập trúng, chất lỏng đặc quánh dính vào trên cơ thể. Lâm Thành thấy vậy thì khẽ cau mày. Tên này thực sự là quá ghê tởm rồi. Nhưng hắn khôi phục lại rất nhanh, lên tiếng rồi nói: Bảo hơn 18 vạn cương thi này giao ra đây toàn bộ huyết linh thạch. Cứ nói chờ trở về sẽ trả lại cho chúng nó. Sau đó mang theo một đội cương thi để thu thập huyết linh thạch. Đại ca, thu thập huyết linh thạch làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ là cần thu mua cương thi nào sao? Thi Vương có chút khó hiểu, không rõ Lâm Thành đang có ý gì. Bảo ngươi đi thì đi đi, nói nhảm nhiều làm gì? Lâm Thành trợn mắt rồi nói với Thi Vương. Dạ, được thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, không hỏi gì thêm. Sau đó, nó liền dẫn đại quân cương thi dừng lại, lặng lặng đứng tại chỗ. Chờ đến khi Thi Vương thu thập xong huyết linh thạch, sau đó mới tiến lên tiếp. Nếu không thì khi đến Thiên Nguyên Thành, bọn họ sợ sẽ không có thời gian để thu thập nữa. Về phần Kim Bạt do huyết trang diệu quang phái tới, trước mắt chúng nó cũng không dám lộn xộn. Bảo chúng đối phó với 5 tên Kim Bạt của Ngũ Hợp Bang thì không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần 5 tên Kim Bạt chết đi, những cương thi còn lại của Ngũ Hợp Bang sẽ không có gì đáng ngại. Giờ phút này, trong đầu hắn đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo. Không có kế hoạch thì hắn không dám đến tấn công Ngũ Hợp Bang. Dù gì Lâm Thành cũng không phải là kẻ ngốc. Khoảng một giờ sau, Thi Vương trở lại bên cạnh Lâm Thành. Đại ca, huyết linh thạch đã được thu thập xong rồi, nên làm sao bây giờ? Tốt lắm, sau này người sẽ biết. Chúng ta tiếp tục tiến lên nào. Lâm Thành nghe vậy thì hài lòng gật đầu, rồi ngay lập tức dẫn đại quân cương thi tiếp tục tiến lên. Bên kia, Ngũ Hợp Bang với 5 tên Kim Bạt cầm đầu đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Chúng nó nhìn thấy Lâm Thành cũng như nhìn thấy đại quân cương thi do Lâm Thành mang đến. Hơn 18 vạn thực sự là rất nhiều. Nhưng đứng trước hơn 300 vạn cương thi của bọn chúng thì có vẻ số lượng này quá ít, không chịu nổi một kích. Hầu hết những cương thi này thì đều ở Hắc Cương sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ngoài ra còn có phi cương và phục cương, nhưng số lượng rất ít. Loại thực lực này, nếu như để đại quân cương thi quỷ hút máu và lang nhân của hắn xuất mã, thì nhất định sẽ càn quét hết. Nhưng đối với đại quân cương thi trước mắt này mà nói, không có mười mấy Kim Bạt tọa chấn thì đã sớm bị dọa bỏ chạy rồi. Cương thi quỷ hút máu và lang nhân đã được Lâm Thành che giấu rất kỹ. Đây chính là con át chủ bài của hắn, về sau có thể phát huy tác dụng kỳ diệu. Kim Bạt. Đột nhiên, một thủ lĩnh Kim Bạt của Ngũ Hợp Bang đã phát hiện mười mấy Kim Bạt đi bên cạnh Lâm Thành. Có một tên Kim Bạt hậu kỳ. Lại một tên Kim Bạt Ngũ Hợp Bang khác kinh ngạc mà thốt lên một tiếng. Kim Bạt hậu kỳ. Bất kể như thế nào thì bọn chúng cũng không thể tưởng tượng được rằng Tề Thiên Minh lại có thể có được cương thi kim bạt hậu kỳ. Ngoài cương thi kim bạt hậu kỳ này, còn có mười mấy tên kim bạt khác. Thế lực này quá mạnh rồi. Làm thế nào mà Tề Thiên Minh lại có được nhiều kim bạt đến như vậy? Thảo nào dám đem hơn 10 vạn cương thi đến để mà tấn công bọn chúng. Hóa ra thật là có chuẩn bị mà đến. Sợ hãi, thấp thỏm, bất an, kinh hoàng, tuyệt vọng. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực đột nhiên tràn ngập trong lòng của năm thủ lĩnh kim bạt của Ngũ Hợp Bang. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng. Mười mấy kim bạt, đây không phải là chuyện đùa. Thế lực này chưa nói đến vùng đất cằn cỗi phía Tây, cho dù là cả phía Bắc, Đông, Nam thì đều có thể lăn lộn khá tốt. Rõ ràng bọn họ không xuất phát từ phía Tây, chẳng lẽ là thế lực của phía khác coi trọng phía Tây rồi sao? Nghĩ tới đó, năm tên kim bạt của Ngũ Hợp Bang cảm thấy rất có khả năng này. Nếu không thì sẽ chẳng tự nhiên mà xuất hiện nhiều kim bạt đến như vậy. Hiện giờ có hơi khó khăn rồi đây. Mặc dù bọn chúng có lợi thế tuyệt đối về số lượng cương thi, nhưng lại quá ít ở mặt cường giả, dễ dàng sẽ bị người ta đè bẹp. Chỉ sự tồn tại kim bạt hậu kỳ kia cũng có thể giết chết cả 5 người bọn chúng rồi. Nhiều kim bạt quá. Trời đất, thế này làm sao mà chúng ta đánh nhau được chứ? Về chút huyết linh thạch ấy, ta cũng không muốn liều mạng. Vào lúc này, những cương thi khác của Ngũ Hợp Bang cũng đã phát hiện ra mười mấy kim bạt đi theo bên cạnh Lâm Thành. Hiện trường lập tức mất kiểm soát. Bọn chúng gia nhập Ngũ Hợp Bang đều là vì huyết linh thạch. Vì miếng cơm, không thể nào bán mạng cho Ngũ Hợp Bang. Ngay cả khi có thì cũng rất ít. Bây giờ, nhìn thấy mười mấy tên kim bạt, chúng không hoảng hốt mới là lạ. Giờ phút này, Lâm Thành dẫn theo đại quân cương thi đã đi vào Thiên Nguyên Thành. Đại quân cương thi cách Ngũ Hợp Bang chưa đầy 50 mét. Thế lực song phương khá là đối lập nhau. Xin hỏi, vị nào là minh chủ của Tề Thiên Minh? Một tên cương thi kim bạt trung kỳ duy nhất của Ngũ Hợp Bang đứng dậy. Khí thế kiêu ngạo trước đó chẳng còn chút nào mà trở nên khúm núm, giọng điệu cũng rất là kính nể. Không còn cách nào nữa. Dưới tình hình người ta mạnh hơn, mình không có lựa chọn nào khác ngoài chịu thua, hoặc bỏ chạy, hoặc bị giết. Nó đều không muốn lựa chọn cái nào cả. Nó muốn xem liệu có thể khiến cho minh chủ của Tề Thiên Minh buông tha cho bọn chúng nó không. Nói gì thì nói, phía Tây vẫn còn một địa vực rất rộng lớn. Địa bàn mà Ngũ Hợp Bang chiếm đóng chưa đến một phần vạn. Là ta, người có gì chỉ giáo? Lâm Thành nhìn tên thủ lĩnh Ngũ Hợp Bang kim bạt trung kỳ với vẻ mặt lãnh đạm rồi nói: Phục cương sơ kỳ. Nhìn thấy thực lực của Lâm Thành, thủ lĩnh Ngũ Hợp Bang kim bạt trung kỳ này hơi sửng sốt, tiếp đó là nội tâm hoảng sợ. Một phục cương vậy mà lại thống lĩnh được mười mấy kim bạt, trong đó còn có một kim bạt hậu kỳ. Phục cương này cũng không hề đơn giản. Điều đó càng khiến cho nó cảm thấy Tề Thiên Minh là do một thế lực lớn nào đó tạo ra. Mục đích chính là thu phục vùng đất cằn cỗi phía Tây. Trước kia, vùng đất cằn cỗi phía Tây này chẳng ai thèm quan tâm. Vậy mà nay bỗng nhiên nổi lên một thế lực như vậy, đáp án cũng không khó đoán. Trên thực tế, nó đã đoán gần đúng rồi. Kim Bạt Diệu Quang đã coi trọng nơi này, chẳng qua lại lựa chọn hợp tác với Lâm Thành và để Lâm Thành làm con rối. Thủ lĩnh kim bạt trung kỳ của Ngũ Hợp Bang thu hồi nỗi hoảng sợ trong lòng, sau đó nhìn Lâm Thành với nụ cười trên môi rồi nói: Minh chủ đại nhân, ngài xem, Ngũ Hợp Bang của ta cũng không trêu chọc ngài, có thể cho Ngũ Hợp Bang của ta một con đường sống hay không? Về sau, nếu ngài có căn dặn gì, Ngũ Hợp Bang của ta cho dù nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Cứ tưởng tên này định làm gì, không ngờ lại tới xin tha. Nó cũng coi như là thức thời, biết không phải là đối thủ của mười mấy kim bạt. Tuy nhiên, buông tha cho Ngũ Hợp Bang sau, làm sao có thể như thế được? Bây giờ hắn cần phải thu phục Ngũ Hợp Bang, sau đó củng cố thế lực của mình, như vậy mới có thể tiếp tục thu phục các thế lực còn lại. Nếu không thì hắn sẽ dùng cái gì để mà thu phục các thế lực khác đây? Nghĩ tới đó, Lâm Thành lập tức nở nụ cười, không nhìn được nữa mà nói. Buông tha cho Ngũ Hợp Bang có thể chứ? Thật sự sao? Thủ lĩnh Ngũ Hợp Bang Kim Bạch Trung Kỳ cũng không khỏi hoài nghi liệu mình có nghe lầm rồi không. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ không đồng ý, cho dù có đồng ý thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Điều này đã làm cho nó cảm thấy có hơi không chân thực, thậm chí còn nghi ngờ có phải Lâm Thành đang nói đùa hay không.